liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Biết cái gì gọi là có trọng yếu không? Chúng ta tiết mục cũng phải cấp Vương Địch đánh lên gạch men. Ảnh mờ. Sao? Có người nghi ngờ hỏi. Hiện ở phía trên còn không có tin tức xuống. Vương Địch chậm chạp cũng không có cho ra đáp lại. Nói rõ video này cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Nếu không Vương Địch người đại diện cũng sẽ không lập tức nhảy ra phủi sạch quan hệ. Hiện tại liền Lạc Viễn đều muốn cùng Vương Địch phủi sạch quan hệ rồi. Nói minh Vương Địch lần này là thật phải xong rồi. Nếu như chúng ta đem đường kiện hận Vương Địch quá trình cho chia ra rơi, đến lúc đó nhất định sẽ bị chửi đấy. Nhưng nếu như không tiễn điệu mà nói, Hà Hạo chụp Vương Địch nịnh bợ nói phát hình ra ngoài, đến lúc đó nhưng là sẽ cho Hà Hạo chiêu đen. Đây chính là tổ chương trình đầu chỗ đau. Bởi vì Vương Địch nói nước Nhật viện pháp an toàn so với quốc nội chuyện tốt. Người chủ trì Hà Hạo nhưng là nịnh hót nói đây đúng là đáng giá nước nhà coi trọng địa phương. Mặc dù lời này nghe không nhiều lắm khuyết điểm, nhưng Vương Địch hiện tại nhưng là bị mắng cẩu huyết lâm đầu nước Nhật tay sai. Liền loại này chó nịnh bợ đều chụp, đến lúc đó không phun liền có quỷ. Cứ như vậy đi, trước tiên đem Vương Địch gương mặt cho đánh lên gạch men. Ảnh mờ. Sau đó trừ bỏ bị chụp lén đi ra video quá trình không muốn chia ra, những ảnh hưởng khác không tốt đều cho chia ra rơi. Ngoặc kép chấm chấm. Một cái khác mà Vương Địch nhưng là vừa tức vừa hoàng. Nguyên nhân tức giận là bị người khác cho thọc đao. Kinh hoàng nguyên nhân chính là sợ ra ngoài bị Phẫn Thanh Môn cho đánh trên ngừng một lát. Cùng với sau đó đều không thể ở trong nước giới giải trí kiếm tiền rồi. Mẹ, nếu như bị ta biết là ai giở trò quỷ, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Vương Địch núp ở trong khách sạn không dám ra cánh cửa. Hắn đem buổi chiều vé phi cơ cho đổi ký đến rạng sáng ban đêm, chính là vì phòng ngừa ban ngày nhiều người tại sân bay có thể hay không bị người khác nhận ra, sau đó bị mắng bị đòn. Nhìn lấy Weibo, Vương Địch hiện tại đã không biết làm sao rồi. Người đại diện buông tha hắn phủi sạch quan hệ. Lạc Viễn cũng phát Weibo cùng hắn phủi sạch quan hệ. Còn nói muốn truy tố hắn. Lần này liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Thiếu chút nữa để cho hắn giận đến hộc máu. Bây giờ, quốc nội hắn đã xong đời. Hắn hiện tại chỉ có thể trở về nước Nhật phát triển. Dù sao ở trong nước bạo nổ trước, hắn tại nước Nhật cũng coi như có chút danh tiếng ca sĩ diễn viên. Hơn nữa hiện tại ra loại tình huống này, cũng chỉ có nước Nhật người sẽ không mắng hắn, ngược lại còn có thể bưng hắn. Ăn xong tôm hùm nhỏ sau, Đường Kiện nghĩ tới ban đầu không có thể thật tốt ngâm suối nước nóng tiếc nuối. Sau đó nói, khu vực này có một người gọi là Nhã Cư Sơn Trang khách sạn 5 sao. Chúng ta đợi lát nữa đi ngâm suối nước nóng như thế nào. Nói đến ngâm suối nước nóng, Đường Kiện trong lòng liền có chút buồn cười, bởi vì ngày đó hắn vừa vặn từ trên người Lưu Vũ Yên gài bẫy 20.000 nguyên. Không nghĩ tới thời gian qua đi 2-3 tháng, Lưu Vũ Yên lại thành nữ nhân của hắn. Cái này thật đúng là một cái người vĩnh viễn cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì hí kịch nhân sinh. Hay lắm, Lưu Vũ Yên tự nhiên không có ý kiến. Nàng đều đem mình hoàn toàn giao cho tiểu tiện nhân này rồi. Hơn nữa vận khí tốt, nói không chừng qua vài ngày liền sẽ phá hư tiểu tiện nhân này hài tử cũng không kỳ quái. Nói đến chỗ này, Đường Kiện không nhịn được cười nói. Còn nhớ ban đầu ngươi tham gia ca sĩ đại đạo V kép lên cấp chung kết quyết tái ngày đó sao? Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên không nhịn được hừ nói. Dĩ nhiên nhớ đến. Ngày đó ngươi tiểu tiện nhân này còn bẫy ta 20.000 nguyên. Nói cho nên ta có thể lên cấp chung kết quyết tái. Đều là nhờ phúc của ngươi. Để cho ta bày tỏ một chút báo đáp một cái. Nói đến sắc mặt của Lưu Vũ Yên liền dâng lên một tia hoài niệm cùng cảm giác hạnh phúc. Khi đó nàng liền đối với tiểu tiện nhân này có như thế mấy phần hảo cảm. Bất quá khi đó Đường Kiện cho nàng ấn tượng chính là coi tài sản như mạng. Cùng với tiện khí bức người. Lúc ấy, Tiểu tiện nhân này còn hỏi ngược lại nàng. Nói mình tại sao động một chút là nói tiền. Làm sao như vậy nông cạn. Còn nói hắn là cái loại này coi tiền như mạng người sao. Kết quả cuối cùng tiểu tiện nhân này thật. Đúng là thứ người như vậy. Thiếu chút nữa không đem nàng cho giận đến đã hôn mê. Đường Kiện cười ha ha. Ngày đó ta liền tại trong tiệm này ăn tôm hùm nhỏ đây. Sau đó ta liền lấy lửa bịp ngươi 20.000 nguyên đi ngâm suối nước nóng rồi. Lưu Vũ Yên tức giận cười. Ta nhớ được ngày đó ngươi còn bán cái kia đầu nghĩ hát liền hát vê kép cho ta. Khi đó ngươi còn trả giá. Nhất định phải ta cho ngươi 200.000 nguyên. Hắc hắc. Đường Kiện cười xấu hổ cười. Khi đó hắn cũng chỉ là đối với Lưu Vũ Yên có chút hảo cảm. Còn không có giống như bây giờ rơi vào bể tình. Cho nên khi đó hắn là một lòng nghĩ kiếm Lưu Vũ Yên tiền. Đáng tiếc Lưu Vũ Yên cùng các minh tinh bất đồng. Để cho hắn kiếm lời mấy trăm ngàn cũng đã là cực hạn rồi. Đường Kiện nói dối. Nếu như ta nói khi đó ta là cố ý dùng loại phương thức này để cho ngươi nhớ của ta, ngươi có tin? Hay không? Không tin. Lưu Vũ Yên cười cười nói lấy. Nhưng trong lòng lại là tin. Đường Kiện cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Cái này đều đi qua 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng đối với người khác mà nói có lẽ không nhiều lắm ý nghĩa. Bởi vì cuộc sống của đại đa số người tiết tấu trải qua quá nhanh. Nhắm hai mắt lại mở một cái. 1 năm liền như vậy đi qua. Nhưng đối với Đường Kiện mà nói. 2-3 tháng chính là một loại dày vò cảm giác. Hắn mỗi ngày đến tiêu hao 72 vạn điểm nộ khí để duy trì tánh mạng của mình. 2 tháng thì phải tiêu hao 43-200 ngàn điểm nộ khí. Loại này ngắt lấy thời gian mạng sống thời gian. Hắn ngay từ đầu là sao cũng được. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái lúc nào cũng có thể toi mạng bệnh tim người mắc bệnh. Mà hệ thống xuất hiện sau. Hắn chẳng những thoát khỏi bệnh tim hành hạ. Còn có ngón tay vàng. Trở thành danh tiếng không nhỏ người. Ca sĩ cùng với diễn viên. Nhân sinh của hắn giống như thoáng cái đột nhiên theo thâm uyên đáy cốc phi thăng tới mênh mông. Trời cao một dạng. Hiện tại, hắn đã thành thói quen hệ thống xuất hiện sau sinh hoạt. Nhưng trong lòng lại bất chi bất giác nhiều hơn rất nhiều băn khoăn cùng với ưu sầu. Nhất là có Lưu Vũ Yên sau. Hắn theo nguyên bản coi nhẹ sinh tử không phục thì làm. Đã biến thành so với bất luận kẻ nào cũng còn muốn quý trọng sinh mạng. Khát vọng có thể quá nhiều sống vài chục năm. Trong lòng hắn bây giờ cũng bắt đầu có thật tốt sống tiếp mục tiêu mới. Kia sợ không phải là vì chính mình. Hắn cũng phải vì trước mặt hiền lành này ôn nhu còn như thế yêu mến chính mình bao dung sự âu yếm. Của chính mình nữ nhân. Đúng nha, nếu là thời gian có thể cùng từ trước chậm VK từ một dạng. Giống như kiểu trước đây từ từ qua đi liền tốt rồi. Trong lòng của Lưu Vũ Yên cũng cảm khái không thôi. Bất chi bất giác, thời gian đều đi qua lâu như vậy rồi. Nàng cũng không nghĩ tới tình cờ gặp gỡ Đường Kiện vào cái ngày đó bắt đầu. Cuộc sống của mình lại có thể sẽ phát triển đến bây giờ mức này. Duyên phận loại vật này, thật đúng là không đoán ra nhìn không thấu a. Nghĩ lúc đó. Nàng có thể từng nghĩ qua chính mình sẽ yêu tiểu tiện nhân này, nàng có thể từng nghĩ qua chính. Mình lại có thể sẽ chủ động hướng một cái nam sinh bày tỏ còn chủ động đem thân thể của mình giao. Cho một cái chẳng qua là xác định tình nhân quan hệ nam sinh. Đường Kiện hồi thần lại. Hắn tiếp tục bóc tôm hùm đút cho Lưu Vũ Yên. Nói, cũng không thiếu tôm hùm nhỏ đây. Ăn mau xong, sau đó chúng ta liền đi ngâm suối nước nóng tốt tốt buông lỏng một chút. Lưu Vũ Yên quơ quơ đầu, nàng cũng bóc tôm hùm nhỏ, nói, chính ngươi ăn là được, ta đã no rồi, lại ăn hết sẽ béo phì đấy. Đường Kiện đột nhiên hỏi, biết cái gì gọi là có trọng yếu không? A, Lưu Vũ Yên đầu óc mơ hồ mà nhìn Đường Kiện. Không biết tại sao tiểu tiện nhân này đột nhiên hỏi loại này đầu trâu không dựng miệng ngựa vấn đề. Không giải thích được. Đường Kiện như cũ duy trì tay niết tôm thịt đưa tới uy động tác của Lưu Vũ Yên. Nói, ý tứ liền không quản đến ngươi nhiều tầng. Ta đều muốn, cho nên ăn nhanh đi. Chờ ngươi mập, ghê gớm chúng ta cùng nhau nữa giảm cân. Nhất thời, Trong lòng của Lưu Vũ Yên cảm động đến hy lý hoa lạp. Đây tuyệt đối là tiểu tiện nhân này nói qua êm tai nhất một đoạn lời tỏ tình. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất dấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.